Ta thực sự siêu hung. Chương 170, trước gặp thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm điếm một cái lệ thuộc vào Âm Dương Tông từ sự tình người chết mua bán tổ chức. Lúc trước Hạ Phàm liền dẫn Thạch Tiểu Phi chủ động xâm nhập âm điếm, cuối cùng đại phát thần uy tiêu diệt âm điếm bên trong thành viên. Vấn đề ở chỗ, âm điếm thật chỉ là một sát thủ tổ chức sao? Chí ít từng cùng Hạ Phàm trò chuyện thần bí người đeo mặt nạ cũng không có cho chính diện trả lời. Từ đầu đến cuối, cả cái âm điếm đều bao phủ tại một cái thần bí cổ quái bầu không khí bên trong. Hiện nay tinh tế hồi tưởng lại, âm điếm tồn tại chỉ sợ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, chính như Lư Thiếu Dương đoán đồng dạng. Có thể, âm điếm thành viên rất có thể hội là những năm gần đây đầu nhập ma tông nội ứng, mà âm điếm thì là cung cấp cho bọn hắn tụ tập mật nghị địa phương. Bởi vậy bất kể suy đoán của bọn hắn chính xác hay không, hắn nhóm cũng không thể bỏ qua cái này đầu trọng yếu manh mối, dù sao âm điếm bản thân liền dính đến ma tông chi nhánh Âm Dương Tông, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới khó đảm bảo sẽ không có phát hiện gì khác lạ. Có thể âm điếm từ trước tung tích khó tìm, không phải toàn bộ dã ngoại hoang vu khách sạn đều là âm điếm, có thể âm điếm lại vô cùng có khả năng ẩn tàng ở trong đó. Lần trước Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi có thể gặp được âm điếm đơn thuần vận khí. Nếu như kia thiên cũng không phải là âm điếm thành viên tụ tập thời gian, có lẽ hắn nhóm gặp phải chính là một gian nhìn như bình thường phổ thông khách sạn. Chỉ có âm điếm không có dâng lên mang tính tiêu chí thanh sắc đèn lồng, cái kia âm điếm liền cùng phổ thông khách sạn không có khác nhau. Kể từ đó, ai có thể chuẩn xác phân biệt ra chân chính âm điếm. Nhưng mà sự do người làm, Thạch Tiểu Phi tin tưởng, tại có rất nhiều cứu gia giang hồ đồng đạo trợ giúp hạ, hắn nhóm tất nhiên có thể tra được chân chính âm điếm hạ lạc. Hiện tại, nằm ở trên giường dưỡng thương Thạch Tiểu Phi cũng đã không kịp chờ đợi muốn đem phát hiện này báo cho Hạ Phàm, bất quá Hạ Phàm xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn hội từ lúc nào hiện thân cùng mình gặp nhau. Sư phụ, lúc này, Lư Thiếu Dương thần sắc vội vàng xâm nhập trong một gian phòng, mà phòng bên trong có vị lão giả ngay tại nghiêm túc kiểm tra một cái khô gầy nam tử tình huống thân thể. Thiếu Dương, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lão giả cũng không ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, Thạch Thiếu hiệp tỉnh. Lư Thiếu Dương bất động thanh sắc liếc mắt khô gầy nam tử, cái này không phải trước đó Thạch Tiểu Phi đọc ra đến người kia sao? Bất quá cho đến nay đối phương đều chưa tự giới thiệu, chỉ nói chính mình họ Đoàn. Trong cơ thể ngươi kinh mạch khiếu huyệt đều là thương tới căn bản, cho dù lão phu đã giúp ngươi đả thông các nơi tắc nghẽn khí huyết có thể cũng rốt cuộc khó khôi phục như thường. Lão già phảng phất giống như mắt điếc tai ngơ nhìn trước mắt khô gầy nam tử lắc đầu nói. Trên thực tế lão phu có thể nhặt về cái mạng này đã là may mắn sự tình. Khô gầy nam tử thần sắc bình tĩnh nói. Đáng tiếc, lão già trong giọng nói đều toát ra một tia tiếc nuối cùng tiếc hận. Làm phiền khúc thần y, lão phu tạm thời xin được cáo lui trước. Nói, khô gầy nam tử đứng dậy hướng lão già trịnh trọng chắp tay, chợt liền dứt khoát hướng phía ngoài cửa đi tới. Sư phụ, hắn là, đợi đến khô gầy nam tử đi xa về sau, Lư Thiếu Dương lập khắc lên trước cẩn thận cung kính nói. Một cái bất hạnh vẫn lạc tông sư, lão già khẽ thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là tông sư, Lư Thiếu Dương nghe vậy giây lát ở giữa lộ ra vẻ không dám tin. Xác thực nói tiền nhiệm là, lão giả buồn bã nói. Hiện nay hắn đã thương tới đến căn bản, cứ việc cảnh giới vẫn còn, có thể thực lực cũng đã rớt xuống chiều nguyên cảnh, theo thời gian trôi qua thân thể của hắn cùng thực lực sẽ hội càng lúc càng kém, có lẽ muốn không 5 năm, hắn liền hội phủ tạng suy kiệt mà chết. Sư phụ, ngài biết rõ hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao thân phận sao? Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói, lão phu tâm lý đã có một cái suy đoán, lão giả lạnh nhạt nói, có thể đã hắn không chịu lộ ra tên của mình, nói rõ hắn cũng không muốn ngoại nhân biết chính mình tồn tại, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi nghe ngóng, về sau phải biết ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Là sư phụ, Lư Thiếu Dương một bộ cần tuân dạy bảo bộ dáng nói. Thạch Thiếu hiệp tình huống thân thể như thế nào rồi? Lão giả nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Hồi bẩm sư phụ, Thạch Thiếu hiệp thân thể đã không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục lại. Lư Thiếu Dương chi tiết nói, hắn lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Lão già mỉm cười nói, hiện nay quanh người hắn kinh mạch cũng đã làm cho cao nhân đả thông mở rộng, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn sau này tu hành cung cấp cực lớn tiện lợi. Thân là Bách Hoa Cốc lục đại chấp sự một trong, Khúc Hà Phong như thế nào nhìn không ra Thạch Tiểu Phi thân thể mánh khóe. Đây rõ ràng là có tông sư cấp bậc cao nhân từng cho chân khí của hắn quen thể tại cưỡng ép cất cao hắn thực lực đồng thời còn thuận tiện đả thông mở rộng hắn kinh mạch trong cơ thể. Cứ việc y thuật tinh xảo Khúc Hà Phong đồng dạng có thể làm được điểm ấy, có thể hắn lại rất khó giống đối phương đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái làm được. Tiếp hợp trước đó Lưu Chiêu Nghĩa xuất hiện dị trạng, đương thời Khúc Hà Phong rất nhanh liền suy đoán có người trong bóng tối bảo hộ tiểu tử này. Người này là ai? Khúc Hà Phong từ Lư Thiếu Dương chỗ hiểu Thạch Tiểu Phi tình huống sau cũng đã có suy đoán. Hạ Phàm, cái này gần nhất danh chấn giang hồ lai lịch bí ẩn đại tông sư. Sư phụ, vừa rồi Đồ Nhi thông qua cùng Thạch Thiếu Hiệp trò chuyện. Lư Thiếu Dương không có trì hoãn, vội vàng hướng Khúc Hà Phong kể rõ ý đồ đến. Âm điếm sao? Khúc Hà Phong yên lặng sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nói. Thiếu Dương, liên quan tới việc này tốt nhất tạm thời giữ bí mật để tránh nhiều người nhiều miệng tiết lộ phong thanh, đến thời điểm sư phụ tự có tính toán. Là sư phụ, Lư Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng nói. Lão Phu có chút sự tình muốn đi La trưởng lão bên kia một chuyến, Thiếu Dương muốn đi vào đi sao? Nói, Khúc Hà Phong liền chuẩn bị khởi hành rời đi phòng. Đương nhiên, Lư Thiếu Dương lập tức nói. Dù sao Đồ Nhi cũng có một số việc muốn hỏi thăm bọn nàng. Từ Thạch Tiểu Phi trọng thương hôn mê, Khúc Hà Phong cùng La Tố Thanh ra mặt sau rất nhanh liền ổn định tại chỗ tình thế, nhất là Khúc Hà Phong tự giới thiệu, đại bộ phận từ trong địa lao trốn tới giang hồ đồng đạo đều coi Khúc Hà Phong là thành người đáng tin cậy. Tại Khúc Hà Phong theo đề nghị, đám người bọn họ đều đem Xích Thủy Bang phía dưới sản nghiệp xem như chữa thương địa phương. Mà Khúc Hà Phong phụ trách cho bọn hắn trị liệu, La Tố Thanh thì phụ trách cho bọn hắn trừ bỏ cổ trùng. Hai bên cùng phối hợp hạ, không có mấy ngày liền thắng được tất cả mọi người kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La trưởng lão, lão phu Khúc Hà Phong cầu kiến. Một lát, Khúc Hà Phong dẫn Lư Thiếu Dương đến một chỗ yên lặng trong sân. Vào đi, La Tố Thanh thanh âm lạnh lùng vang lên theo, đạp nhập viện rơi một khắc này, Lư Thiếu Dương lại biểu hiện được dị thường cẩn thận. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng. La Tố Thanh trước đó liền đã cảnh cáo tất cả mọi người, không có nàng cho phép bất luận kẻ nào đều không được đạp vào cái nhà này, nếu không hết thảy hậu quả tự phụ cách trương.